Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306 kia một năm vĩnh dạ thành, nhị, lại một tháng sau, cận thừa rốt cuộc được như ước nguyện, cùng đường thấu cùng nhau dọn về A khu đại biệt thự. Phòng ở vẫn là nguyên lai căn nhà kia, chẳng qua Văn Hiểu Minh vì hoan nghênh bọn họ trở về. Lại lần nữa làm trang hoàng. Lần này trang hoàng cơ hồ đào không hắn của cải, từ tầng hầm ngầm cải biến đến phòng thí nghiệm chỉnh thể giới. Lại đến cấp sở hữu phòng đều bố trí hào cách âm kết giới. Văn Hiểu Minh ít nhất ra tam bản thiết kế bản thảo. Ở Vĩnh Dạ Thành tạo phòng ở có chỗ tốt, chẳng sợ ngươi không tuần hoàn kiến trúc học nguyên lý, dựa ma pháp, dị năng này đó gian lận thủ đoạn, cũng có thể hành, cuối cùng phiên bản. Văn Hiểu Minh lấy ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng chế tạo siêu tân tinh phòng thí nghiệm. Độc chiếm ngầm một tầng, hắn còn khác khai một cái ngầm thông đạo làm phòng thí nghiệm xuất khẩu. Như vậy nếu có khác người chơi đến thăm phòng thí nghiệm, liền có thể không cần quấy rầy đến biệt thự người. Đến nỗi phòng thí nghiệm đi thông biệt thự nhập khẩu, tác thiết lập tại Văn Hiểu Minh giá sách mặt sau, khởi động cơ quan. Giá sách hướng hai sườn mở ra, lộ ra thần bí nhập khẩu, chỉ là ngẫm lại liền rất khốc, bởi vậy, Văn Hiểu Minh đem chính mình phòng ngủ an bài ở lầu 1. Lầu 2 mặt đông là đường thấu cùng cận thừa phòng ngủ chính. Phía tây là Lilith phòng, có khác lầu trên lầu dưới cộng tam gian phòng cho khách. Còn có một tầng gác mái, quầy bar, phòng tập thể thao, âm nhạc giác, này đó có không? Đương nhiên toàn bộ đều đến xứng với, tham khảo đường thố không sự trưng dương ca tính, toàn bộ phòng ở trang hoàng phong cách thiên giản lược hào phóng. Lấy hắc bạch hôi cùng màu lam điều là chủ, lại vì cận thừa khi đó thỉnh thoảng liền sẽ toát ra lãng mạn tình hoài. Cùng với kia không chỗ sắp đặt văn nghệ tế bào, Văn Hiểu Minh tìm tòi rất nhiều độc đáo trang trí Phomersil trong đó làm hắn nhất vừa lòng không? Gì hơn hắn chuyên môn thỉnh người họa ảnh gia đình. Hắn, Lilith, cận thừa còn có đường thố, mỹ mỹ, xoái xoái, treo ở phòng khách ở giữa. Không chỉ có trợ giúp tăng tiến cảm tình, còn có thể chấn trạch. Đại gia đối này bức họa phản ứng không đồng nhất, cận thừa ôm cánh tay đứng ở họa trước nhìn hồi lâu. Nói, không có ta bản nhân xoái, đường thố, Lilith. Văn Hiểu Minh ngươi có phải hay không trộm làm họa sư giúp ngươi tăng cao? Chỉ diễm thực hâm mộ lại có chút mạc danh cảm động. Ta khi nào cũng có thể tại đây trương họa thượng a. Này thật là quá tuyệt vời, dư nhất nhất không nói gì. Hắn không biết chính mình khi nào mới có thể có được tên họ. Tóm lại, này họa đáng chú ý là đáng chú ý một chút. Nhưng vô luận là đường thố vẫn là Lilith đều không có nói ra muốn bắt rớt nó. Mà đối với đường thố tới nói, hắn thích nhất không gì hơn trong phòng tùy ý có thể thấy được đại sofa. Đơn người, hai người, đủ đại, đủ mềm, ngồi vào đi liền không nghĩ tái khởi tới. Dọn về A khu sau, Vĩnh Dạ Thành các hạng sự vụ dần dần đi vào quỹ đạo. Đường thố cùng cận thừa cũng rốt cuộc có nhàn rỗi. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì phía trước bận quá, mỗi ngày người đến người đi không được ngừng nghỉ, cho nên khi bọn hắn không xuống dưới sau phi thường ăn ý mà lựa chọn trạch ở trong nhà. Ngay cả cận thừa cũng từ bỏ phía trước dự đoán tốt tổng quát hẹn hò kế hoạch. Nhưng không ra khỏi cửa hẹn hò, cận thừa kia mãn đầu óc màu vàng phế liệu liền có dùng võ nơi. Văn Hiểu Minh không ngừng một lần mà cảm thán chính mình dự kiến trước. Nhìn xem này hạng nặng võ trang ngầm phòng thí nghiệm, nhìn xem này mãn nhà ở cách âm kết giới, nhiều bổng, có khi Văn Hiểu Minh từ phòng thí nghiệm trở về phòng ngủ. Thường xuyên có thể nhìn đến trong phòng bếp lộ ra một tia quang tới. Thăm cái tò mò đầu nhỏ đi ra ngoài xem, hai cái đại nam nhân hơn phân nửa đêm ở phòng bếp nấu cơm siêu cận thừa vẫn là kia phó phóng đãng. Không kềm chế được bộ dáng. Ăn mặc rộng thùng thình ngực cùng ở nhà quần, quang chân, bắt lấy hắn kia đầu rốt cuộc thật dài chút bản tấc. Đi đường không cái chính hành, nói không được hai câu lời nói liền phải hướng Đường Thố trên người dựa. Hắn đặc thích từ sau lưng ôm lấy Đường Thố động tác. Cằm gác ở hắn một bên trên vai, giống cái đại thụ túi hùng, cười lên, lồng ngực chấn động, liên quan Đường Thố cũng bị hắn mang ngã trái ngã phải. Đường Thố quay đầu lại không biết nói với hắn cái gì. Cận Thừa lại cười rộ lên, thực phi dương cười, hắn duỗi tay đi xoa Đường Thố đầu tóc, bị Đường Thố tránh thoát đi, liền bắt đầu chơi xấu. 10 lần có 9 lần, Văn Hiểu Minh biết tiếp được đi hình ảnh lại bắt đầu thiếu nhi không nên. Che lại đôi mắt từ khe hở ngón tay nhìn lén vài lần. Lúc này mới lặng lẽ trở về phòng. Từ đây lúc sau hắn dưỡng thành ở trong phòng độn lương thói quen. Đến nỗi Lilith, Mỹ thiếu nữ là sẽ không ở nửa đêm ăn cái gì. Về nấu cơm, Văn Hiểu Minh còn có một cái sọt nói muốn nói. Bốn người trong nhà, căn bản không có người là am hiểu nấu cơm, nhưng chỉ là không am hiểu. Đào cũng không có đến tạc phòng bếp nông nỗi. Trình độ loại này làm được đồ ăn, ăn một ngày hai ngày còn có thể. Lâu dài xuống dưới khó tránh khỏi chán ngấy. Đường Thố khó được mà đặt câu hỏi. Các ngươi trước kia là như thế nào quá? Cận Thừa, ở các phó bản lãnh hội địa phương Mỹ thực Văn Hiểu Minh. Ta đến nay nhớ rõ một cái khoa học viễn tưởng phó bản dinh dưỡng dịch đại cơm. Kia hương vị giống nước sát trùng. Vẫn là bỏ thêm y dùng cồn cái loại này. Hương vị là không tốt lắm. Nhưng cảm giác có thể tiêu độc Lilith. Vân quốc gia gan ngỗng tiểu dương bài tốt nhất ăn, Đường Thố. Hiện giờ Vĩnh Dạ Thành, các người chơi tiến phó bản tần suất bắt đầu rơi chậm lại. Bọn họ đương nhiên không có khả năng lại quá trước kia như vậy nhật từ. Vì thế đề cao chủ nghệ thành hạng nhất đại sự, điểm cơm hộp đương nhiên cũng là có thể. Đây chính là Vĩnh Dạ Thành cải cách tới nay phát triển đến nhanh nhất nghề chi nhất. Nhưng sinh hoạt sao? Như thế nào có thể luôn điểm cơm hộp? Cận Thừa cảm thấy không thể. Hắn quyết tâm muốn chứng minh chính mình là cái ở nhà hảo nam nhân. Phi Lôi kéo Đường Thố một khối nghiên cứu chủ nghệ. Đường Thố không vui nấu cơm. Hắn trước kia chính mình trụ thời điểm, ăn nhiều nhất chính là mì gói cùng dưới lầu mì chua cay. Này không cũng sống sót, Nga không đúng, hắn treo. Nhưng này cũng không phải ăn mì gói cùng mì chua cay mới quải. Đường Thố lười đến làm, nhưng lại không chịu nổi Cận Thừa nhiệt tình, chỉ phải cùng hắn cùng nhau ngâm mình ở trong phòng bếp. Cận Thừa ý tưởng rất đơn giản, người có thể không làm, nhưng người cần thiết ở bên cạnh nhìn, tinh thần tượng cùng ta cùng tồn tại. Hơn nữa người nếu không tới nhìn, thưởng thức không đến ta nấu cơm xoài khí thân ảnh. Ta chẳng phải là làm không công. Không tin ngươi đi hỏi Lilith, Lilith cũng sẽ trả lời ngươi. Không thể, nấu ăn khi Cận Thừa xác thật rất tuấn tú. Hệ khói bụi sắc tạp dề, biểu tình chuyên chú, tự tin thong dong. Hắn vô luận làm gì đều là cái dạng này. Chỉ cần nghiêm túc lên, thật giống như không có gì hắn làm không thành sự tình. Khớp xương rõ ràng tay cầm đao, sắt dao tư thế nước chảy mây trôi. Thiết tí, dịch cốt không nói chơi, sở hữu đồ ăn tẩy đến sạch sẽ, liệu lý trên đài đồ vật cũng quy nạp đến chỉnh chỉnh tề tề. Làm xong đồ ăn lúc sau bãi bàn càng là nhất tuyệt. Tổng kết lên chính là một câu, cảnh đẹp ý vui, nhưng là hương vị giống nhau. Cận Thừa nếm chính mình làm đồ ăn, đuôi lông mày càng chọn càng cao, ánh mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm. Làm người hoài nghi chủ nghệ của hắn tạc không được phòng bếp. Nhưng hắn sẽ lựa chọn chính mình đem phòng bếp tạc, lấy này tới che giấu hắn ở chủ nghệ thượng không thiên phú sự thật. Đường Thố kịp thời từ hắn cầm trên tay quá nồi sạn. Ta tới, sự thật chứng minh nhất không muốn nấu ăn Đường Thố mới là nhất có thiên phú cái kia. Ở trước mặt hắn, bất luận là Cận Thừa vẫn là Vinh Giặc đều là đệ đệ. Này không công bằng, Cận Thừa lần đầu tiên cảm thấy chính mình đã chịu thượng đế trào phúng. Người vẫn là tiếp tục lột ra đi, Đường Thố nhìn mắt Cận Thừa trong tay cà chua. Đêm nay thực đơn là rau trộn dưa chuột, cà chua thịt bò nạm, thịt kho tàu cùng trứng vịt bắc thảo đậu hủ canh. Lilith bỏ thêm một đạo salad rau dưa cùng nàng đặc chế nước trái cây. miễn miễn cưỡng cưỡng bãi mãn một bàn, cũng đủ bọn họ bốn cái ăn, nhưng Cận Thừa vẫn là không nghĩ ra. Đường Thố nấu ăn thời điểm hắn liền ở phía sau hỏi 10 vạn cái vì cái gì? Vì cái gì hiện tại muốn phóng muối? Căn cứ ở nơi nào? Vì cái gì ngươi tùy tay một muỗng muối buông đi chính là vừa vặn tốt? Đường Thố trả lời hắn. Xem thực đơn, Đường Thố nấu ăn căn bản không có bất luận cái gì bí quyết. Hắn chính là nhìn thực đơn là mơ siêu các loại gia vị một muỗng đi xuống. Đánh giá không sai biệt lắm liền hướng trong nồi phóng. Cũng không cố ý đi tính phân lượng. Cảm thấy hàm liền thêm thủy. Phai nhạt liền thêm muối. Có thể có cái gì bí quyết. Thực đơn kia đều là lão tổ tông mấy ngàn năm xuống dưới tổng kết ra kinh nghiệm. Chiếu nó làm, tổng sẽ không sai. Cận Thừa đã chịu đả kích. Tự nhiên yêu cầu bạn trai an ủi. Hắn cũng không cảm thấy một đại nam nhân yêu cầu người hống là cái gì mất mặt sự tình. Hắn thực đúng lý hợp tình, Đường Thố có thể như thế nào hống hắn đâu. Hắn căn bản nhìn không ra người nam nhân này có chẳng sợ một đinh điểm ủy khuất. Đều là lấy cớ, nhưng cuối cùng Đường Thố vẫn là bị Cận Thừa đánh, giải sầu tên tuổi kéo xuất ra môn. Đại buổi tối ở Vĩnh Dạ Thành tản bộ, cũng chuẩn bị đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần xem điện ảnh thời điểm. Cận Thừa đang chuẩn bị hướng hắn thổ lộ, lại bị Hắc Mạo từ một giấy chương nhạc đánh gãy. Từ kia lúc sau, bọn họ liền lại không có gì nhàn rỗi thời gian, vẫn luôn không ngừng hạ phó bản, không ngừng đánh, cho tới bây giờ, thời gian tuy rằng mới qua đi ngắn ngủn mấy tháng, nhưng hiện tại nghĩ đến, dường như đã có mấy đời. Đêm nay điện ảnh là một bộ kinh điển phim hoạt hình, thuộc về lão phiến trọng phóng. Ở đây người xem vượt qua 90% khả năng đều đã xem qua bộ điện ảnh này. Đường Thố thậm chí nghe thấy phía trước nữ hài tử ở điện ảnh vai chính nói ra thượng một câu khi là có thể tự động tiếp được một câu, lại xem bên cạnh Cận Thừa, cũng như là đã xem qua, xem đến mùi ngon, nhưng trên mặt cũng không có kinh hỉ. Đường Thố minh bạch, này đó người xem đến nơi đây tới xem bộ điện ảnh này. Khả năng chỉ là vì nhớ lại qua đi, nhớ lại cái kia đã từng vì này bộ phim hoạt hình cảm động rơi lệ chính mình. Tưởng từ những cái đó lóe quang hồi ức tìm được một chút an ủi. Nhưng này hết thảy đối với Đường Thố tới nói là mới lạ. Sống 20 mấy năm, hắn trừ bỏ tới Vĩnh Dạ Thành lúc sau cùng Cận Thừa đi qua lần đó. Chưa từng vào rạp chiếu phim, cũng không thấy quá tuyệt đại đa số ở mọi người trong miệng bị lặp lại đề cập điện ảnh. Hắn cũng biết Cận Thừa vẫn luôn ở có ý thức mà bồi hắn làm một ít trước kia không có đã làm sự tình. Thí dụ như học nấu ăn, xem phim hoạt hình, hạ cờ năm quân, chơi một ít chỉ có tiểu hài tử mới có thể chơi tiểu trò chơi. Đi bổ khuyết hắn đã từng thiếu hụt đồ vật, về nhà trên đường. Đèn đường quang đem hai người bóng dáng kéo thật sự trương. Cận Thừa nghiêng đầu nhìn mờ nhạt ánh đèn hạ Đường Thố lực hiện ôn hòa mặt. Hỏi, điện ảnh đẹp sao? Đường Thố, ân, Cận Thừa liền lại cười nói cho hắn. Đây là ta thích nhất một bộ động họa điện ảnh, Đường Thố ngẩng đầu đối tượng hắn tầm mắt. Không nói chuyện, nhưng hắn minh bạch Cận Thừa ý tứ. Hắn cũng rất thích bộ điện ảnh này, nhưng không phải thích nhất. Hắn thích nhất chính là dẫn hắn tới xem điện ảnh người. Còn thích nhìn cái gì? Lần sau cho người an bài, hắn nói. Nghe vậy, Cận Thừa chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình bạn trai vẫn là Ô Nha tiên sinh. Rạp chiếu phim là Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ khai. Hắn an bài mấy bộ điện ảnh đương nhiên không nói chơi. Nhưng này đột nhiên bị đại lão sủng ái tư vị, Cận Thừa không nhịn cười ra tới. Duỗi tay phủng Đường Thố mặt phi cho hắn nặn ra đáng yêu hình dạng. Chờ Đường Thố muốn đánh hắn, lại trốn đến hắn mặt sau đi. Giống thường lui tới như vậy ôm lấy bờ vai của hắn đem người hướng trong nhà mang. Về nhà, có chút điện ảnh ở trên đường cái thảo luận không thích hợp. Về nhà lại nói, Đường Thố, hôm nay cũng không phải thực minh bạch Cận Thừa đang nói cái gì. Hết chương.